Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, mướn phòng đập pháo. Phách Tuyệt Hoàn Vũ, Đỗi Thiên Thần Công, còn muốn cùng Mộc Tam Nương tìm Nhã Gian. Ách, mọi người không khỏi là chấn làm người ta ngoác rơi cả cằm. Vốn cho rằng thanh niên này chỉ là cùng Mộc Tam Nương quen biết, lại không nghĩ rằng sẽ là bực này quan hệ. Với lại, vừa mới cái kia thân mật động tác, thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ. Làm sao, từ không có người nào có thể đắc thủ. Mở, khai thiếu, 100 tầng chỉ có thiên hồi cảnh mới có thể tiến nhập. Cho dù là Tam Nương, đều không cách nào miễn trừ 100 tầng hạn chế. Mộc Tam Nương dung nhan cứng ngắc, tiếu dung xấu hổ nói ra. Lần này, thế nhưng là ném đi được rồi người. Không nể mặt, làm sao, căn bản vốn không biết như thế nào đối phó Vương Khai. Bất luận uy hiếp vẫn là lợi dụ, đều là không có chút tác dụng chỗ. Ngay cả thẳng phá một cảnh đan, đều bị hắn tựa như rác rưởi đồng dạng ném xuống đất. Mộc Tam Nương thật rất kỳ quái. Còn có đồ vật gì có thể làm cho hắn động tâm? Tuy nói tại cái này kỳ chân dị bảo trong lâu, so thẳng phá một cảnh đan còn muốn vật chân quý có không ít, nhưng nhìn Vương Khai bộ kia khinh thường bộ dáng, sợ là vậy không nhiều lắm tác dụng. Huống chi Mộc Tam Nương vậy không có ý định muốn xuất ra đưa cho hắn. Không phải thiên hồi cảnh cường giả, không có thể vào 100 tầng hạn chế sao? Ha ha, thực không dám giấu giếm, bản thiếu gia thân phận quá mức đặc thù, địa vị vậy cao hơn cái này thiên thế gian hạn chế, tự nhiên không dám ngăn trở bản thiếu gia bước chân phía trước dẫn đường a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, địa vị cao hơn thiên, bất luận cái gì hạn chế cũng có thể phá. Như thế ngôn ngữ, nghe Mộc Tam Nương ánh mắt thiểm thước không ngừng đối với Vương Khai nói, trong lúc nhất thời vậy là có chút đắn đo khó định. Trên đời thật có lợi hại như thế năng lực sao? Chỉ bằng vào thân phận địa vị liền có thể để hạn chế vô hiệu. Quanh mình chúng nhân giờ phút này cũng là bán tín bán nghi. Dù sao Vương Khai có thể như thế đối đãi Mộc Tam Nương, cái này chứng minh hắn thân phận địa vị tuyệt đối thần bí, vậy tuyệt đối cực cao. Nhưng có thể không nhìn hạn chế cái thuyết pháp này còn là rất khó có sức thuyết phục. Tốt, nếu là Khai thiếu có thể thuận lợi tiến vào 100 tầng, Tam Nương tự nhiên sẽ không còn có do dự. Mộc Tam Nương nhếch môi đỏ, trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, vô cùng xác thực đường. Nếu là Vương Khai thật có thể làm được, vậy liền chứng minh thân phận của hắn tất nhiên là 3.000 thế lực 3 vị trí đầu thứ nhất, đồng thời vô cùng có khả năng chính là thứ nhất Cửu Thiên Cung. Phải biết Thiên Châu Chúa Tể liền là Cửu Thiên Cung. Nói bất luận cái gì hạn chế phong khốn không được Cửu Thiên Cung cường giả, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cửu Thiên Cung khống chế thế nhưng là thiên đạo. Đương nhiên những chuyện này Vương Khai vẫn còn không biết rõ, có tự tin như vậy cũng là bằng vào hệ thống uy năng thôi. Bá, lập tức tại Mộc Tam Nương dẫn đầu dưới, Vương Khai chính là đi tới một đường cánh cửa vàng óng trước mặt chạm định. Môn hộ phía trên lóe ra trận trận ngày khí lưu màu xanh lam, nhìn không thấy trong đó sự vật, như truyền tống trận pháp đồng dạng. Tam Nương đi vào trước a. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, vũ mị cười duyên một tiếng, chính là dãy rùa eo nhỏ trực tiếp đi vào cánh cửa kia bên trong, cũng không gặp môn hộ mở ra, lưu động màu xanh ra trời khí lưu vậy không có bất kỳ cái gì dị dạng. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, không khỏi vươn tay ra, đụng vào tại cánh cửa kia phía trên. Ông, bá, đột nhiên, ngay tại Vương Khai bàn tay đụng chạm lấy môn hộ phía trên lúc, thân hình cũng theo đó bị kéo giật vào. Ngươi, thiên, ngươi thế mà thật tiến đến. Còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, bên tai, chính là truyền đến Mộc Tam Nương tiếng kêu sợ hãi. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, tỏ vẻ khinh thường bĩu môi một cười, ngược lại đánh giá 100 tầng sự vật. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, lại khiến cho Vương Khai có chút ngạc nhiên. 100 tầng bên trong, không có cái gì, không có vật gì, ngay cả cái gọi là thiên hồi cảnh cường giả, đều là không thấy một cái. Ánh vàng rực rỡ đại điện, nhìn trống trải không thôi. Ân, đột nhiên, Vương Khai con người bỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác có mấy trăm đường cường hãn khí tức, đều là khóa ổn định ở mình trên thân. Đồng thời, trong đó tràn ngập sát ý. Tất cả dừng tay, vị tiểu huynh đệ này, dùng tên giả vì Vương Khai. Thân phận chân thật, chính là Cửu Thiên Cung dòng chính đệ tử. Có lẽ, thân phận cao hơn cũng khó nói. Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, vội vàng khoát tay quát bảo ngưng lại. Bá, theo Mộc Tam Nương mở miệng, cái kia chút khóa chặt khí tức, mới là chớp mắt tán đi. Cùng lúc đó, vốn là trống trải đại điện, cũng là dần dần nổi lên từng đạo sự vật cùng từng cái gian phòng. Vương Khai cùng Mộc Tam Nương, hiện tại chỗ đứng vị trí, thì là hành lang bắt đầu. Ách, nơi này chẳng lẽ là tụ chúng đánh bạc, đập pháo nơi trốn sao? Cái gì đều không bán, cũng chỉ có gian phòng. Vương Khai lập tức có chút chấn kinh vấn đạo. Tụ chúng đánh bạc, đập pháo, như thế ngôn ngữ, nghe Mộc Tam Nương nghi hoặc vạn phần. Đối với đánh bạc, ngược lại là rõ ràng rất. Thế nhưng là cái kia đập pháo, lại là có ý gì? Khai thiếu lầm hội, nơi đây, chính là thiên hồi cảnh cường giả chỗ tu luyện. Mỗi cái gian phòng bên trong, đều ẩn chứa khổng lồ thiên chi lực. Có thể cung cấp thiên hồi cảnh cường giả dùng để tu luyện. Cũng có thể làm đến thanh tâm. Dĩ vãng nhập ma nghiệp chướng hiệu quả. Mộc Tam Nương vũ mị cười nói. Có thể làm cho thiên hồi cảnh tùy ý hấp thu tu luyện thiên chi lực. Cái kia đến khổng lồ cỡ nào. Bằng vào một cái căn phòng nhỏ. Liền có thể chứa đựng. Không hổ là phong hoa tuyết nguyệt lâu thứ 100 tầng. Quả nhiên có chút môn đạo. Ân. Nhanh chóng tìm cái gian phòng đi. Vừa mới ngươi đã nói qua, không do dự nữa, bản thiếu gia cũng không thích nuốt lời người. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương môi đỏ chăm chú nhấp động, cúi đầu, ánh mắt cấp tốc thiểm thước không ngừng, cho đến hiện đang thử thăm dò. Đã xác định, Vương Khai thân phận tuyệt đối không đơn giản. Không phải há có thể thông qua thiên hồi cảnh cường giả mới có thể tiến nhập hạn chế. Lại không sợ phong hoa tuyết nguyệt lâu. Càng không sợ thứ 6 vực vực chủ. Tuổi còn nhỏ, lại là thiên quân cảnh cường giả. Nếu là không có thế lực cường đại chỗ dựa bồi dưỡng. Mộc Tam Nương tuyệt đối không tin. Thế gian có thể xuất hiện như Vương Khai bực này thiên phú tư chất thanh niên. Nhưng mà, dù vậy, Mộc Tam Nương vẫn như cũ không muốn ủy thân cho Vương Khai. Vừa mới, nếu là Vương Khai vào không được, Mộc Tam Nương còn có đầy đủ thời gian đi sai người dò xét. Nhưng là hiện tại, liền dễ dàng như vậy đến cực điểm tiến đến. Người chính ở chỗ này suy nghĩ cái gì đâu. Còn không mau mau tìm cái gian phòng. Bản thiếu gia nhận rất khó chịu được không? Vương Khai lập tức xoay lên lông mày. Thần sắc có chút không vui nói ra. Nhẫn rất khó chịu, Mộc Tam Nương lập tức nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, cho dù thấy qua vô số bị ma quỷ ám ảnh sắc đồ. Vậy không có một cái nào, như hắn như vậy trực tiếp, cái kia, Khai thiếu, không biết đập pháo, là có ý gì? Mộc Tam Nương ánh mắt thiểm thước, ngậm miệng, vội vàng nói sang chuyện khác mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng mà, Vương Khai một câu nói tiếp theo. Lại là khiến cho Mộc Tam Nương như rơi vào hầm băng. Âm thầm hối hận vạn phần. Cái gọi là đập pháo. Liền là ngươi tìm cái gian phòng. Bản thiếu gia sẽ phải đối ngươi làm sự tình. Ân, cái kia chính là đập pháo. Nhanh chóng mướn phòng. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, vừa mới nói xong. Mộc Tam Nương đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Cảm thấy hối hận không thôi. Cho dù muốn nói sang chuyện khác, cũng không cần hỏi chuyện này à.